Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Được, chính là bố dược thụ mở ra đấy. Đúng là siêu nhiều tiền. Nghe thấy câu này, trái tim của Tình Mỹ như thắt lại. Cô cố gắng để giọng nói của mình thật bình thường. Là nhà hàng nơi tớ làm việc á? Đúng thế, ngoài cái nhà hàng ấy ra, nhà họ còn kinh doanh nhiều thứ khác. Có rất nhiều công ty đều thuộc về gia đình của họ nữa đấy. Tớ nghe đám thiên kim tiểu thư dự tiệc ấy nói như thế mà. Tuyệt đối không sai. Đám tiểu thư con nhà giàu ấy, ai cũng lăm le tán tỉnh dược thụ. Tốt nhất, cậu phải hành động thật nhanh vào. Hi hi. Thuần Hạ không nhìn thấy khuôn mặt của Tình Mỹ nên vẫn cười nói vui vẻ. Trái tim của Tình Mỹ đau đớn từng cơn, lại còn cả cảm giác hụt hẫn và tuyệt vọng nữa. Đúng vậy, cậu ấy thật là giỏi. Hơn nữa điều kiện gia đình lại giàu có như vậy, làm sao có thể để mắt đến đám con gái như chúng ta. Hai người bọn tớ hoàn toàn thuộc về hai thế giới khác biệt. Tớ nên nhận thức rõ thân phận của mình mới phải. Tình Mỹ, cậu nói gì thế? Chẳng phải chuyện gì cậu cũng cố gắng đấu tranh cho đến cùng ư? Thần Hạ, tớ với cậu ấy chỉ là bạn bè thôi. Nói xong câu ấy, Tình Mỹ khẽ nhắm mắt lại. Nhưng tại sao nói xong trái tim cô lại đau đến vậy? Cứ như thể có người đang bóp nát trái tim của cô. Nhưng ánh mắt của mẹ dược thụ ngày hôm nay dường như muốn nói với cô, dược thụ thậm chí còn không được làm bạn bè của nhau. Vậy là ngay kể làm bạn bè cũng là một ảo tưởng viển vông. Một đêm mất ngủ, ánh mắt khinh bỉ và bất cần của mẹ dược thụ cứ như vậy vàng vất trong đầu của Tình Mỹ. Mỗi lần nhớ lại ánh mắt của mẹ dược thụ nhìn mình, cô lại cảm thấy bản thân mình thật đê hèn, không đáng giá một xu. Vì vậy, một chút tôn nghiêm cuối cùng cô muốn giữ lại cho bản thân. Nếu đã là người thuộc về hai thế giới riêng biệt, vậy thì tốt nhất đừng giao tiếp quá nhiều. Nghĩ như vậy, Tình Mỹ liền ngồi dậy rời khỏi giường, chuẩn bị đi làm thêm. Đến cửa nhà hàng, cô chợt nhớ lại buổi tối tình cờ gặp dược thụ. Anh đột nhiên xuất hiện, mang theo nụ cười dịu dàng và ánh mắt ấm áp, từ từ tiến lại gần cô, khiến cho cô đắm chìm trong nụ cười của anh. Không được, đừng nghĩ đến nữa. Đã đến đây rồi, chẳng phải đã quyết định rồi hay sao? Khi Tình Mỹ đứng trước mặt nhân viên phụ trách nhân sự của nhà hàng và nói mình muốn nghỉ việc, nhân viên phụ trách hơi ngây người. Còn nhớ trước đây cô đã phải vất vả khẩn cầu anh ta như thế nào mới có được công việc làm thêm với mức lương khá như vậy, thế mà giờ lại dễ dàng từ bỏ như vậy ư? Ra khỏi nhà hàng, Tình Mỹ một mình lang thang trên con đường dập bóng hoa anh đào ở trong trường. Tình Mỹ nghe thấy tiếng gọi từ phía xa vọng lại, cô vô thức quay đầu. Anh đứng ở đó mỉm cười rạng rỡ như ánh mặt trời, là Dược Thụ. Tình Mỹ giật mình, hoang mang không biết phải làm sao. Cô siết chặt bàn tay, cánh hoa anh đào nát bét trong tay cô. Thấy anh sải bước về phía mình, Tình Mỹ bất giác giật lùi sau mấy bước, rồi đột ngột co giò bỏ chạy. Tình Mỹ, bạn sao thế? Tình Mỹ, đừng chạy, Tình Mỹ. Tình Mỹ nghe thấy tiếng của Dược Thụ gọi mình, trái tim của cô như bị ai đó bóp nghẹt, nhưng cô không thể dừng lại. Những lời mẹ Dược Thụ nói cứ như lời nguyền, bám theo lấy cô, kéo cô xuống tận bùn lầy. Tình Mỹ ra sức chạy đến một góc nhỏ mà Dược Thụ không thể tìm thấy, rồi ngồi xuống đất òa khóc. Tình Mỹ, rốt cuộc bạn làm sao vậy? Tại sao lại trốn tôi? Dược Thụ, sao lại đuổi theo tôi? Trong mắt Dược Thụ tràn ngập sự lo lắng, anh không trả lời câu hỏi của cô mà tiếp tục hỏi. Tình Mỹ, bạn sao thế? Sao thế? Nên trả lời sao đây? Nói là bởi vì anh, bởi vì thích anh nhưng không thể lại gần anh, vậy mà đau lòng ư? Tình Mỹ cố gắng chế ngự nỗi xót xa, từ từ đứng dậy, nói với Dược Thụ bằng giọng lạnh lùng chưa từng thấy. Dược Thụ, sau khi tham dự bữa tiệc ở nhà bạn, tôi thấy làm bạn với bạn thật quá áp lực, vì vậy sau này bạn đừng đi theo tôi nữa có được không? Đừng để ý đến tôi, cũng đừng nói chuyện với tôi. Tình Mỹ vừa nói xong, đôi mắt Dược Thụ đã dâng lên sự buồn bã. Nỗi đau ấy một khi đã bùng lên thì khó mà cứu vãn được. Cô cố gắng chấn áp cảm giác muốn ôm lấy anh, để lạnh lùng quay đi, rời xa khỏi anh. Cứ ngỡ rằng nếu không ở gần sẽ không thấy đau khổ nữa. Nào ngờ ánh mắt đau đớn của anh lại khiến thế giới của cô như sụp đổ. Nếu như có thể, Tình Mỹ nguyện đánh đổi tất cả những gì mình có thể để có được nụ cười của Dược Thụ. Cô hy vọng anh có thể vui vẻ suốt cuộc đời. Xin lỗi nhé, Dược Thụ. Tình Mỹ lẩm bẩm trong miệng, nước mắt cứ trượt dài trên má rồi thấm xuống đất. Ngoài cửa sổ, bóng đêm nặng nề bao trùm,

Hả? Tình Mễ trợn tròn mắt nhìn Thuần Hà. Thuần Hà, sao cậu biết? Cái gì? Thuần Hà ngoảnh lại nhìn Tình Mễ, lấy tay dụi dụi mắt. Tình Mễ mặt đỏ bừng, ngại ngùng vò vạt áo, đen lén nhìn Thuần Hà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net